vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư dân mạng đã bối rối sau khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp với một cây cỏ trong miệng và lớp sơn ngụy trang trên mặt. Úi, đây là thuật phân thân trong truyền thuyết sao? Đầu óc tôi bây giờ đang mơ hồ, rối bời, đây là tình huống gì vậy? Hai Khương võ thần ư? Không đúng. Advertisement? Không đúng. Cảnh nền này cho thấy vẫn là đang ở trên đảo, Khương võ thần đang xuất chiêu kim thiền thoát xác sao? Không đúng, đây là một tiết mục đặc biệt trong Một cuộc sống khác hả? Thấy cư dân mạng sắp bùng nổ, Khương Mạn lộ ra một nụ cười, chào hỏi với ống kính. Chào mừng mọi người đến với lớp học của cô giáo Khương. Đây là một tiết mục được biên tập thêm trong Một cuộc sống khác, cô giáo Khương sẽ dẫn mọi người đi khám phá điều bí ẩn trên đảo hoang, cùng nhau tìm kiếm kho báu bí ẩn. Advertisement, tiết mục được biên tập thêm, tìm kho báu trên đảo hoang. SSS, sao cứ có cảm giác chuyện này không đơn giản nhỉ, tập này rốt cuộc là sao vậy? Vốn tưởng mùa này có hơi bình lặng, bỗng chốc lại khiến tôi kích động rồi. Có thể ra làm chuyện này, vẫn chỉ có thể là Khương Mạn thôi. Cho nên không phải là ốm hay là không khỏe sao? Cái này, rốt cuộc là đang bày trò gì vậy trời? Thân là một fan game show lâu năm của Khương Võ Thần, tôi tổng kết được một chuyện, chỉ cần là cô ấy làm chuyện gì đó khác biệt, thì tức là có chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Trong kênh livestream, Khương Mạn cười lười nhác đi bộ trong khu rừng, trong tay cầm một chiếc điện thoại di động dáng gập nhìn vô cùng đặc biệt. Đừng vội vàng, đã nói là hoạt động ngoài tổ chương trình, mọi người kiên nhẫn chút. Đưa mọi người đi xem phong cảnh trên đảo thế nào. Cô ấy vừa nói xong thì ống kính được chuyển sang kiểu ống kính được gắn trên thân một con chim. Ngay lập tức khung cảnh được phát là tầm nhìn trên cao. Cao siêu, làm sao làm được vậy? Fly cầm, phong cảnh trên hòn đảo nhỏ này đẹp thật. CML. Cái tốc độ bay này sao có thể là fly cầm được, tôi đây được trải nghiệm thực tế ảo à, bay lượn và lộn vòng này K1 trên thích thật. Khương Mạn cài đặt kiểu màn hình chia đôi, một cái là để cô xem cảnh ở ngoài, một cái thì xem cảnh chim. Khi cư dân mạng đang mải mê xem cảnh đẹp, cô âm thầm quan sát cái chấm đỏ hiển thị trên đồng hồ, đồng thời điều khiển đội quân chim bay về hướng đó. Những cư dân mạng giống như đang xem chương trình thực tế, mấy con chim lượn vòng rồi bay vào rừng, sau đó đậu trên cây. Vào giây phút này người xem đều kích động tê cả da đầu. Mẹ kiếp, đây chắc chắn không phải flycam. Khương Võ Thần rốt cuộc quay bằng cái gì vậy? Lúc nãy hình như tôi nghe thấy tiếng chim kêu, rất rõ ràng. Không phải cái máy quay này buộc vào chim đấy chứ? Chỉ là tôi tò mò chị gái trong ống kính kia đang làm gì đấy? Đào đất nhiệt tình như vậy, hái nấm à? Đây có phải là quần áo chiến đấu không? Chị gái này thân hình cũng ổn, nhưng mà hình như không phải người của tổ chương trình. Đợi chút, tôi hoa mắt à, cô ta có bao súng ở đằng sau. Những dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong kênh bình luận. Lúc này giọng của Khương Mạn truyền vào trong. Ồ, tìm thấy rồi. Bí mật được cất giấu trên hòn đảo cổ, thu hút vô số thợ săn kho báu. Nhìn chị gái này lén lút, mặt chuột tai rơi, chắc chắn không phải người tốt. Mọi người nói xem, cô ta sẽ đào ra cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư dân mạng nghe tiếng Khương Mạn. Cảm giác cực kỳ buồn cười, sau đó họ thực sự coi đây là một buổi livestream của game show. Mà người đang được quay live Khương Mỹ Lâm, lại không hề biết nhất cử nhất động của mình bị vô số cư dân mạng phía bên kia bờ đại dương theo dõi. Ở cái cây bên cạnh, có một con chim đang đậu. Cách chương.